1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, chương 1463, Phương Quỳnh. Rơi xuống đất nháy mắt, chân hơi cong một chút, liền nhẹ nhõm tháo bỏ xuống thế sông, vững vàng rơi vào trên mặt đất, luyện võ thuật sáo lộ thời điểm. Hắn không dám nói học được bao nhiêu đánh nhau bản lĩnh thật sự. Nhưng là tượng diều hâu xoay người. Lý Ngư đã đĩnh cái này hù người sáo lộ. Hắn khẳng định là đùa nghịch cực tốt. Một cái không biết võ thuật sáo lộ kỳ thủ khẳng định không phải tốt lập trình viên. Phương Quỳnh vỗ vỗ phình lên bộ ngực. Cười nói, ngươi lá gan cũng quá lớn. Bò cao như vậy, một điểm không chú ý an toàn. Nàng thân cao trọn, làn da tinh tế trắng nõn, cái trán tỏa sáng, tượng bóng đèn đồng dạng, nhiễm qua sắc tóc kẹp lấy một điểm màu vàng, vừa đúng rũ xuống ngực. Lý Lãm hiếu kỳ hỏi, ngươi tại sao trở lại? Hiện tại không lên lớp A. Phương Quỳnh cùng mẹ của hắn đồng dạng, là bay ra khe suối câu Kim Phượng Hoàng, dù là đã là thế kỷ 21. Phương viên 10 dặm địa, cũng chỉ đi ra hai cái này nữ sinh viên. Phương Quỳnh thi vào kinh thời điểm, mẹ của hắn hỏi han ân cần, còn chuyên đi trường học thăm nhiều lần. Về phần hắn ra, đại khái là ra mặt mỏng, cũng chỉ đi qua một lần. Phương Quỳnh nói, ngươi cũng tốt nghiệp, ta dựa vào cái gì còn muốn đi học. Lý Lãm ảo não vỗ đầu một cái, quên đi, thật có lỗi. Ngẫm lại thời gian thật nhanh, hai ta thế mà thật cứ như vậy tốt nghiệp. Hắn muốn tiếp tục hỏi nàng vì cái gì không tìm làm việc, nhưng là cuối cùng vẫn không có há miệng. Không phải liền có chút xem thường người ý tứ, bởi vì chính hắn còn tại khắp nơi đi dạo, không có việc gì đâu. Phương Quỳnh nói, ta cử đi bản trường học nghiên cứu sinh, còn muốn tiếp tục đọc. Ngươi đây, Lý Lãm nói, ta không được, chưa cái kia kiên nhẫn, liền chuẩn bị hỗn tới đây, ngươi còn muốn học nghiên, thật sự là lợi hại. Phương Quỳnh cười nói, ta còn muốn tranh thủ đến nước Mỹ đọc PhD đâu. Liền sợ đến lúc đó làm thành diệt tuyệt sư thái, người sống chớ vào. Lý Lãm nói, nữ tiến sĩ còn nhiều, thật bội phục ngươi, rất có nghị lực, thật xin lỗi, ngươi là học sinh vật học. Lý Lãm nói, cái này chuyên nghiệp ta không có chút nào hiểu. Phương Quỳnh hé miệng cười nói, ta cũng không hiểu máy tính a, còn chuẩn bị tìm ngươi đi sửa máy vi tính cho ta đâu. Lý Lãm nói, cái này thật không có vấn đề. Phương Quỳnh nói, ta thế nhưng là nghiêm túc, bản bút ký luôn luôn xảy ra vấn đề, lần này mang về, hiện tại còn nằm sấp ổ không thể làm việc đâu. Lý Lãm nói, quay đầu đưa cho ta, ta cho ngươi tu, chỉ cần không phải quá phức tạp, cũng không có vấn đề gì, vậy liền cũng được. Phương Quỳnh cao hứng nói, ngươi ở tại Đại Gia Gia đúng không, quay đầu ta đem máy tính đưa qua. Lý Lãm gật gật đầu xác nhận. Phương Quỳnh nói Đại Gia chính là hắn dượng, nhìn xem nàng đeo tại trên cánh tay rổ, hỏi, ngươi cũng là đi hái cây nấm. Phương Quỳnh nói, đúng vậy a, chúng ta đi nhanh lên đi, không phải bọn hắn đều hái xong, chúng ta còn không có động tĩnh đâu. Hai người vừa đi, một bên trò chuyện, không cùng trước mặt đại bộ đội tụ hợp, mà là đi vào mặt khác một đầu đường rẽ. Đầu năm thời điểm, cha ta còn làm đầu lợn rừng đâu. Phương Quỳnh nói đem một lùm cây nấm hái xuống tới, bỏ vào rổ. Lý Lãm cũng đi theo hái được một điểm, không phân khác biệt, toàn bỏ vào nàng trong giỏ sách. Là đào bẫy sao? Da lợn rừng thô thịt dày, thổ thương là giết không chết, trừ phi thật có thương pháp tốt, trực tiếp đối hốc mắt tử bắn. Phương Quỳnh nói, hiện tại chạy lên núi nhiều người, cái kẹp cũng không dám ném loạn, nơi nào còn dám đào bẫy, làm bị thương người coi như không phải đùa giỡn. Lão hổ tại đất tuyết bên trong đuổi lợn rừng, đuổi nửa đường, nhìn thấy người liền chạy. Lợn rừng thụ thương, chân mất một nửa, cha ta bọn hắn liền nhặt được cái đại tiện nghi. Lý Lãm nói, kia là rất vận khí. Nếu là hắn hỏi, lão hổ vì cái gì sợ người đâu? Đó chính là cố ý nhấc khiêng. Mặt trời lên càng ngày càng cao. Trong rừng cây các loại điểu gọi côn trùng kêu vang. Bắt đầu nối liền không dứt. Nàng giống như rất vui vẻ. Đi theo hừ lên điệu hát dân gian. Trống đánh tới canh hai vành trăng khuyết nha xuất hiện ở chính đông A Nam đường báo số A tên A. Tên là Cao A Quỳnh A nhận lấy hiền thê Lưu Phượng Anh A. Nàng hát đến nửa đường. Bị Lý Lãm nhìn không có ý tứ. Cười hỏi, ngươi chưa từng nghe qua nhị nhân chuyển A. Lý Lãm cười nói, ta mỗ mỗ trước kia thích hát. Hát êm tai. Không có việc gì tổng theo nàng đi đại võ đài nhìn. Mẹ ta cũng không làm sao lại. Nàng liền sẽ hát một chút bài hát phổ biến. Cha ta là dự kịch mê. Hát không tốt. Con tổng yêu hát. Phương Quỳnh cười hỏi. Chỉ nói người khác. Chính ngươi đâu? Lý Lãm nói. Ta a, lộn xộn cái gì đều sẽ một điểm. Dù sao lừa gạt xuống mình là đủ. Phương Quỳnh cau mày một cái. Liếc hắn một cái nói, ta phát hiện nhiều năm như vậy, ngươi có một chút không thay đổi. Thế nào? Lý Lãm hiếu kỳ hỏi. Phương Quỳnh nói, ngươi cho ta nói áp đáy hòm cho cười đi. Lý Lãm không hiểu, làm gì? Phương Quỳnh nói, ngươi có chê cười sao? Lý Lãm gật gật đầu. Tự nhiên là có, nàng cười nhẹ nhàng nói. Vậy ngươi nói một cái đi. Một người ở trong bầy hỏi, nhưng có phá giải ba vị mật mã khóa giáo sư chuyên gia A. Một người khác trở lại, liền tám loại tình huống, thử một lần liền ra. Lý Lãm nói xong mình liền cười, thấy được nàng trên mặt lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng nhún nhún vai, thật có lỗi, ta thật không có nghe hiểu. Cái này không sai A. Lý Lãm nghiêm túc cải chính. Chỉ có lập trình viên mới có thể nghĩ đương nhiên cho rằng là hệ nhị phân. Vừa lúc là 8, nhưng là mật mã thuật toán. Hẳn là có 1000 loại tình huống. Vì lẽ đó, rất dễ dàng rơi vào tư duy quen thuộc. Nha, Phương Quỳnh bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra. Lập tức hỏi tiếp, còn gì nữa không? Ta còn muốn tiếp tục nghe. Lý Lãm Minh Tư khổ tưởng một hồi. Về sau rất khẳng định nói, ta lại nói một cái, ngươi khẳng định sẽ cười. Xem xét Lý Lãm như thế có tự tin. Phương Quỳnh tinh thần tỉnh táo, hỏi, vậy ngươi nói? Lý Lãm nói, tại bên bờ vực lập cái an ninh cảnh cáo nhãn hiệu, rơi xuống trên cơ bản đều là lập trình viên. Nói xong cười ha ha. Phương Quỳnh trên mặt mang một cái viết kép mộng chữ. Lý Lãm ngẩn người hỏi, cái này ngươi cũng không hiểu. Phương Quỳnh lắc đầu, ta là một chút cũng chưa minh bạch. Lý Lãm nói, an ninh loại vật này không quản hắn cũng không thành vấn đề. Phương Quỳnh thở dài, chính như ta đoán, ngươi vẫn là như vậy trưởng thành đáng yêu. Lý Lãm nói thẳng ta chưa hài hước cảm giác được chứ sao. Phương Quỳnh nói, ta cũng không muốn như vậy đả kích ngươi. Kỳ thật ngươi trước kia còn là rất có thể nói. Làm sao hiện tại như thế chững chạc đàng hoàng rồi? Ta lúc nào không đứng đắn qua? Lý Lãm hỏi lại. Người nha, vẫn là phải thay đổi một chút. Lý Lãm lười biếng nói. Biến cái gì biến? Vẫn là đừng thay đổi. Tùy tiện biến một điểm. Với ta mà nói đều là sử thi cấp tai nạn. Dạng này liền rất tốt. Cái gì? Phương Quỳnh cười ha hả nói, người trẻ tuổi muốn chiều khí phồn thịnh, yêu người cười, vận khí sẽ không kém. Minh bạch không rõ, ta một vận khí, cái dám liền ra, làm sao nói đều không chiếm được lợi ích. Lý Lãm rất ủ rũ dứt khoát liền từ bỏ mình người thiết lập. Phương Quỳnh cười to, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.